sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều không phải, hỏa đầu quân kia chỉ vào thùng nước mà mình vừa múc lên. Này, nhìn trên mặt này có giống có trong phân ngựa không? Lâm Hàn theo bản năng đưa tay định vớt ra, nghĩ đến phân ngựa cũng chính là phân, vội vàng đổ nước trong thùng ra. Tùy hiện chỉ một tiểu binh, đi lấy chút phân ngựa tươi lại đây. Người vây quanh bốn phía Lâm Hàn lập tức tản ra, đều đi tìm phân ngựa. Sau đó Lâm Hàn bất chấp mùi hôi, dùng mũi tên đẩy phân ngựa ra, chọn ra cỏ chưa tiêu hóa toàn bộ, so sánh với cỏ kia một phen. Là phân ngựa, không phải ngựa của chúng ta sao? Ngựa của chúng ta đều uống nước ở hạ lưu. Hỏa Âu Quân chỉ cho Lâm Hàn xem, cái này là múc ở phía bên kia, hẳn là từ phía tây trôi tới đây. Lâm Hàn đi đến bờ sông, nước từ phía tây chảy tới, mà địa hình bên này cũng là tây cao đông thấp. Lâm Hàn suy nghĩ một chút, nơi này cách chỗ đại tướng quân bao xa? Nếu chúng ta đến địa điểm dự định, cách đại tướng quân 400 dặm. Một tiểu tướng quân trong đó trả lời. Lâm Hàn quay về phía hỏa đầu quân, con sông này là hướng từ tây bắc đến đông nam à? Lúc tiểu nhân múc nước có nhìn dọc theo bờ sông một chút? Có vẻ là vậy, hỏa đầu quân vội vàng nói. Lâm Hàn suy nghĩ một chút, các ngươi mau đi nấu nước hấp bánh. Triệu Phi, theo ta đi bắt cá. Triệu Phi sửng sốt, bắt cá sao? Trời đất, đã đến lúc nào rồi? Còn bắt cá nữa? Lâm Hàn, thuận tiện vớt thêm chút phân ngựa. Hà, ngài cứ nói thẳng đi vớt phân ngựa là được rồi. Triệu Phi vội vàng đưa lưới qua. Lâm Hàn thả lưới ra. Hai binh sĩ cởi khôi giáp nhảy xuống nước, cùng Lâm Hàn túm lưới. Đi được chừng 5 trượng, Lâm Hàn cảm thấy lưới rất nặng, liền cùng Triệu Phi kéo lưới lên. Kết quả tất cả đều là cá trắng bóng. Mọi người kinh hãi mở to mắt, không dám tin, như vậy mà cũng có thể bắt được cá à? Lâm Hàn mở lưới ra. Ta nói nơi này cá nhiều, các ngươi ai nấy đều không tin, lấy một con cá ném sang một bên, sâu lại, làm thịt hung nô xong uống canh cá. Triệu Phi thấy nàng còn chưa quên chính sự, tăng nhanh tốc độ nhặt cá. Chỉ một lúc sau, trên lưới đánh cá chỉ dính mấy cây rong, không thấy phân ngựa đâu cả. Lâm Hàn không khỏi liếc mắt nhìn về phía tây bắc. Kế hoạch hôm nay chỉ có thể chính diện truy kích a, không đợi đại tướng quân. Nhưng nếu như đụng phải chủ lực hung nô thì làm sao bây giờ? Triệu Phi rất lo lắng. Lâm Hàn trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi câm miệng cho ta. Tướng quân, hành quân đánh giặc kiêng kỵ nhất là liều lĩnh. Triệu Phi nghiêm túc nói. Hỏa Âu quân xách theo thùng gỗ đến nhặt cá lại vui vẻ. Tướng quân đánh giặc nhiều lần thắng trận như vậy, còn cần ngươi dạy hắn cách đánh giặc thế nào nữa sao? Miệng Triệu Phi giật giật, cuối cùng không nói gì hết. Lâm Hàn thấy hắn như vậy ngược lại biết hắn nhận ra thân phận của mình. Triệu Phi không nói, Lâm Hàn cũng giả vờ không biết. Ta có binh khí bí mật, lần trước dùng loại này. Triệu Phi kinh ngạc trợn tròn mắt, Lâm Hàn lại lần nữa hiểu được, hắn là binh lính dưới tay Sở Mộc, khả năng còn biết dùng thứ kia. Nói cho mọi người biết, nửa canh giờ sau xuất phát, chờ đã, không được nấu cơm. Hỏa đầu quân vừa mới nhóm lửa xong liền đứng dậy. Lâm Hàn, hung nô nếu như đi về phía này, cách chúng ta 3-5 dặm, nhất định có thể phát hiện chúng ta. Gần như vậy có thể nghe thấy tiếng vó ngựa a, Triệu Phi nói. Lâm Hàn lắc đầu, bọn họ chạy thì có thể nghe được. Nếu như dắt ngựa, hoặc là ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi về phía trước, chúng ta không nghe thấy. Đem đồ đạc cất đi. G-I-E-C hung nô xong ta để cho các ngươi ăn no căng bụng luôn. Thu hồi lưới đánh cá xong dẫn đầu nhảy lên ngựa. Quân nhân đã quen phục tùng mệnh lệnh vội vàng giúp hỏa đầu quân thu thập đồ đạc. Sau một nén nhang, đại quân dọc theo sông tiến về phía tây bắc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 224. HTML. Đi được khoảng 6 dặm, ngựa của Lâm Hàn dẫm lên một bãi phân ngựa. Lâm Hàn lập tức biết hung nô ở ngay phía trước. Tướng sĩ phía sau nàng cũng biết hung nô ở phía trước. Những lão binh giống như Triệu Phi trong lòng sinh ra lo lắng. Nhịn không được mở miệng nói. Tướng quân, ngài có phát hiện ra phân ngựa càng ngày càng nhiều không? Lâm Hàn gật đầu, mới đầu chỉ có lẻ tẻ. Hiện tại từng mảng, hẳn là chúng ta đụng phải chủ lực hung nô rồi. Đi phía sau nói một tiếng, đem máy B, A, N đá xuống. Tùy ghi nghe ta chỉ huy. Tướng quân, hung nô ở ngay phía trước. Binh sĩ dò đường phía trước vội vàng quay lại nói. Lâm Hàn lập tức thúc ngựa về phía trước ba trường. Nhảy lên chỗ cao nhìn thấy phía trước lít nhà lít nhít tất cả đều là người. Đang phi nước đại về phía tây bắc. Thật đúng là bị đại tướng quân đoán đúng rồi. Lâm Hàn không khỏi bội phục Sở Tu Viễn. Thần xạ thủ hai cánh yểm hộ. Máy B, A, N đá tiến lên. Cùng ta đuổi theo. Có Sở Tu Viễn là người dựa vào quân công thay đổi vận mệnh ở phía trước. Binh lính bình thường xuất thân từ nông thôn cũng hy vọng có thể giống như hắn thông qua kiến công lập nghiệp thay đổi vận mệnh. Thế nên khi Lâm Hàn đang nghĩ thầm xem có nên nói vài câu cổ vũ sĩ khí hay không, liền nghe thấy phía sau truyền đến từng đợt hò hét. Có người hô, giết, có người hô, xông lên, khiến cho Lâm Hàn sợ tới mức suýt nữa ngã xuống ngựa. Cũng may nàng cũng là người thấy qua việc đời. Trong nháy mắt, ổn định tinh thần, giơ roi ngựa lên, một người một ngựa xông lên trước. Triệu Phi sửng sốt trong chớp mắt, phản ứng lại vội vàng đuổi theo. Ông trời ơi, cái này vị thầm thầm này của tiểu hầu gia thấy hung nô sao còn điên hơn cả bản thân tiểu hầu gia nữa chứ? Nàng có còn nhớ mình là nữ nhân nữa không? Đương nhiên Lâm Hàn không nhớ, bởi vì trên chiến trường chỉ có quân nhân. Không có nam nữ, phòng trừng cách hung nô còn 20-30 trượng. Lâm Hàn xoay người nói, bịt tay ngựa lại, máy B, A, N đá tiến lên, lấy thứ màu đen trong bao vải ra, tháo tay nải xuống, từ bên trong tìm rồi lại tìm, lấy ra một cái cây châm lửa, ném cho binh lính kéo máy B, A, N đá đi trước. Triệu Phi không khỏi mở to hai mắt. Tại sao vị phu nhân này trong túi cái gì cũng có thế? Lập tức phản ứng lại, vội vàng hỏi, khi nào thì châm lửa? Lâm Hàn nhìn dây dẫn nổ ở phía trên hỏa dược một chút. Rất dài, nếu ném ra ngoài quá sớm, chưa kịp nổ đã bị hung nô cắt đứt rồi. Ta bảo các ngươi dừng thì dừng, bảo các ngươi châm thì châm. Quay về phía thần xạ thủ vẫn ở hai cánh. Dương cung cài tên, chuẩn bị bắn, vâng, tiếng vang rung trời truyền đến phía trước, hung nô không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy chữ, sở, thật lớn trên lá cờ, lại nhìn thấy máy B, á, N đá nho nhỏ liền vứt bỏ quân nhu, phóng ngựa chạy như điên, Lâm Hàn kinh hô, không tốt, hung nô sao lại đột nhiên vứt bỏ quân nhu thế, Triệu Phi thân là quan tiên phong. Chỉ tụt lại phía sau Lâm Hàn đang dục ngựa chạy như điên một chút. Nghe được tiếng nói của Lâm Hàn dương mắt nhìn lại. Trên mặt đất xuất hiện thêm một cái chân dê. Lớn tiếng nói, tướng quân, chúng ta đuổi theo như vậy rất khó đuổi kịp bọn họ. Lâm Hàn cũng phát hiện điểm này. Quay về phía xạ thủ hai cánh. Các ngươi đuổi theo trước. Lập tức nói với binh sĩ đang kéo máy B, A, N đá. Để máy B, A, N đá lại. Các ngươi đuổi theo. Chọn ra một ít binh lính chạy ở phía trước mà lại không mang theo bao nhiêu hành lý. Các ngươi, còn có các ngươi nữa. Đuổi theo. Sau đó nói với một tiểu tướng quân. Ngươi dẫn theo những người còn lại bảo hộ lương thảo. Chậm rãi đuổi theo. Tiểu tướng quân kia chắp tay nói, mặt tướng tuân mệnh. Lâm Hàn quay đầu ngựa lại đang muốn đuổi theo, lại nhìn thấy một cái đùi dê, nghĩ đến lương thực đã dùng hơn phân nửa, quay đầu lại nói, nhặt hết mấy thứ này lên. Tiểu tướng quân kia ngẩn người, vừa thấy Lâm Hàn nhíu mày, cuống quýt nói, tuân mệnh. Triệu Phi quay đầu lại liền nhìn thấy một tiểu tướng quân xuống ngựa nhặt chân dê. Thân thể run rẩy, suýt nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống. Giờ là lúc nào rồi chứ? Hung nô đã sắp chạy về tới hang ổ rồi. Sao vị phu nhân này còn nhớ tới đồ ăn chứ? Nhưng mà, bởi vì hắn chần chờ như vậy, Lâm Hàn đã vượt qua hắn. Thân là tiên phong, bị chủ tướng vượt qua. Triệu Phi nhất thời không dám nghĩ bậy nữa, giờ roi thúc ngựa đuổi theo, liền phát hiện cách hung nô càng ngày càng gần. Tướng quân, hung nô giống như chạy không nổi nữa rồi. Triệu Phi sợ nhìn lầm, cao giọng hỏi, sẽ không phải là kế điệu hổ ly sơn gì đó, hoặc là không thành kế đấy chứ. Lâm Hàn nghĩ thầm, có hỏa dược ở đây, hung nô có bày ra kế gì cũng không dễ sử dụng. Nghĩ đến đây, Lâm Hàn lại cầm tay nải đến trước người, thò tay vào bên trong, móc ra một cục đen thui, chân kẹp chặt bụng ngựa, giơ cao quá đỉnh đầu, cao giọng nói, lấy thứ này trong túi các ngươi ra, nghe theo hiệu lệnh của ta, châm lửa một cái liền ném. Đêm qua Lâm Hàn đã lấy thứ này ra, không giải thích với binh lính là cái gì, chỉ nói châm lửa xong rồi ném ra ngoài. Nổ giống như pháo có thể dọa ngựa hung nô ngất xỉu. Cho nên có một số binh sĩ cho dù trước kia chưa từng thấy thứ này, cũng nghe lệnh đều đem thứ bọn họ mang theo lấy ra. Lại kiểm tra một chút bông và vải trong tay ngựa có rơi ra hay không. Nhưng mà, khi hung nô nhìn thấy đồ vật trong tay Lâm Hàn, ngược lại giống như trong nháy mắt ăn no uống đủ. Lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Cách chương.